Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 746, đổ xuống sông xuống biển. Chương 746, đổ xuống sông xuống biển, mọi người từng bước đuổi theo. Ngàn vạn lần không nên dẫm sai lầm rồi. Cũng không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều. Phía sau võ giả từng bước đi theo. Đương nhiên, vô lượng cảnh chỉ có thể ở nơi đó nhàn rỗi nhìn. Căn bản cũng không dám lên. Nơi này chính là có một đôi thiên khải cảnh cường giả. Cùng bọn họ cướp không phải là tìm chết sao? Quân Thiên Vũ ngược lại là không nhúc nhích ý tứ. Mà Hạ Thư Mính cùng đồng bạn của hắn là theo chân Thanh Hoàn Thành võ giả đi lên. Chờ bọn hắn đều sau khi đi lên. Quân Thiên Vũ mới không nhanh không chậm đạp lên đài sen. Sao, mới là những vô lượng cảnh đó võ giả. Những này vô lượng cảnh thực lực võ giả thấp kém. Nhưng là trong lúc lơ đãng dính Quân Thiên Vũ ánh sáng. Mà lúc này, Diệp Viễn nhịp bước càng lúc càng nhanh. Càng về sau càng là dùng một cái chân đến dẫm đài sen rồi. Dù là Bùi Văn Cường thực lực thông thiên. Cái trán cũng là hiện đầy mồ hôi hột, toàn thân hắn thần kinh đều căng thẳng, rất sợ ra một cái tia sai lầm. Nếu là một cước đạp hụt, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hắn cũng không có Diệp Viễn tâm như bàn thạch cường đại tâm cảnh. Không cách nào phán đoán chính xác mỗi một đài sen vị trí. Trên mặt sông không sai biệt lắm có hơn vạn đài sen. Nghĩ muốn tại dọc theo con đường này một chút lầm lỗi không ra. Là phi thường khó khăn. Có địa phương còn muốn quanh co tiến lên. Cũng không phải là một đường đi phía trước. Diệp Viễn có lúc thậm chí còn có thể cùng người phía sau mặt đối mặt. Chỉ là những người đó từng cái chết nhìn chằm chằm trước mặt chân của một người cùng. Căn bản cũng không có công phu đi quản hắn khỉ gió. Bởi vì Diệp Viễn tăng tốc vô cùng đột nhiên, ngoại trừ Bùi Văn Cường cùng Ứng Thiên Nhai, những người khác là chậm nửa nhịp, điều này cũng làm cho để giữa bọn họ tạo thành một cái đoạn đường. Mà cũng không phải là một cái theo một cái, mới vừa lúc mới bắt đầu, những võ giả khác còn có thể miễn cưỡng không phạm sai lầm. Nhưng là càng về sau, dần dần có người cầm cự không nổi. A. Hét thảm một tiếng, rốt cuộc có người một cước đạp hụt, rơi vào cuồn cuộn trong nước sông, trong nháy mắt bị dìm ngập. Tiếng hét thảm này cực kỳ chói tai, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Phía sau người nọ võ giả, từng cái đều dừng bước, lại là không dám nhúc nhích. Phía sau võ giả đầu đầy mồ hôi, càng là không biết nên hướng nơi nào đạp. Xem xét lại Diệp Viễn, bộ bộ sinh liên, giống như nhàn đình tín bộ, thoải mái nhàn nhã, không lâu lắm, Diệp Viễn tung người nhảy một cái, càng là đã tới bờ bên kia, mà lúc này, Bùi Văn Cường nhưng là đã rơi ở phía sau hắn nhiều cái đài sen rồi. Bất quá Bùi Văn Cường một mạch chết nhìn chòng chọc Diệp Viễn bước chân, đã đem mấy cái này đài sen vị trí cường nhớ. Diệp Viễn, ngươi tìm chết. Bùi Văn Cường rơi xuống đất, trong lòng đè ép lửa giận cực độ nghĩ muốn phát tiết đi ra. Này Diệp Viễn rõ ràng liền là cố ý đi nhanh như vậy, cho tới để người phía sau đều theo không kịp, lòng dạ đáng chém. Diệp Viễn cười nhạt nói, có ngươi nhiều thủ hạ như vậy cho ta chôn theo, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Bùi Văn Cường sắc mặt tối sầm lại, không khỏi xoay người nhìn về phía trên mặt sông. Này cả kinh lại là không như bình thường. Trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, tất cả mọi người đều dừng ở đại giữa sông. Trước tiên một người chính là thủ hạ của hắn. Người kia ngây ngốc đứng ở một cái liên trên đài. Lúc này nào có cái gì thiên khải cảnh võ giả phong phạm cao thủ. Căn bản là cái không giúp hài tử. Thành, thành chủ, cứu. Cứu ta, người võ giả kia cao giọng hô. Bùi Văn Cường vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Viễn. Cắn răng nói, ngươi rất tốt, xem ra ngươi thật sự không biết chữ chết là thế nào viết. Diệp Viễn lấy tay nâng trán nói, ô kìa, ta là người sợ nhất người khác hù dọa rồi. Một làm ta sợ, ta liền sẽ trở nên mau quên. Hắn bước kế tiếp muốn đi hướng nào ấy nhỉ? Bùi Văn Cường giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Hắn vừa mới một mạch nhìn chằm chằm Diệp Viễn bước chân. Căn bản cũng không nhớ toàn bộ hành trình đường tắt nên phải làm như thế nào đi. Nói cách khác, bây giờ chỉ có Diệp Viễn có năng lực mang thủ hạ của hắn đến bên này. Ứng Thiên Nhai ở một bên nhưng là không có lên tiếng. Hắn biết Diệp Viễn vừa mới làm như vậy, không riêng gì vì đối phó Bùi Văn Cường, còn có cảnh cáo ý tứ của hắn ở bên trong, giấu giếm cái này thượng cổ động phủ nguy hiểm tính. Diệp Viễn mặc dù không có nói, nhưng là không có nghĩa là hắn một chút ý kiến đều không có. Diệp Viễn là muốn thông qua chuyện này cảnh cáo hắn. Không có hắn, Diệp Viễn đừng muốn ở chỗ này cứu đi Từ Diễm. Trên thực tế, ngay cả Ứng Thiên Nhai chính mình cũng không nghĩ tới. Tiến vào thượng cổ động phủ sau, lại muốn khắp nơi cậy vào Diệp Viễn, mà bọn họ những ngày qua khải cảnh cường giả, dĩ nhiên biến thành không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp Viễn an bài. Tại ngoài động phủ như thế, tiến vào động phủ sau giống như vậy, Bùi Văn Cường sắc mặt khó coi vô cùng, bất quá cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Diệp Viễn cười nói, lúc này mới giống là thương lượng thái độ đi. À, điều kiện của ta rất đơn giản, mỗi người 10 vạn địa nguyên tinh. Diệp Viễn bây giờ tu luyện tiêu hao địa nguyên tinh thật lợi hại. Bây giờ bắt được một con cá lớn, hắn làm sao có thể không cố gắng làm thịt một chút. Theo như đầu người thu tiền, đây là Diệp Viễn sở trường cho hay. Năm đó ở đại diễn chân tông di chỉ thời điểm, hắn chính là như vậy dọa dẫm Thiên Càn Tông. Nhắc tới, ngoại trừ địa nguyên tinh ở ngoài, dường như thứ khác đối với hắn cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Bùi Văn Cường chừng hai mắt một cái. Một người 10 vạn, người tại sao không đi cướp? 15 vạn, Diệp Viễn căn bản cũng không cho hắn cơ hội trả giá. Trực tiếp tăng thêm 5 vạn, Bùi Văn Cường không khỏi cứng lại. Tiểu tử này quá sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Lúc này là người người là đao thớt, ta là cá thịt, Bùi Văn Cường cũng không thể làm gì được hắn. Đây là 50 vạn địa nguyên tinh. Còn lại chờ bọn hắn bình yên qua đây sau đó mới cho ngươi. Bùi Văn Cường ném cho Diệp Viễn một cái chữ vật giới. Trầm giọng nói, Diệp Viễn cũng không khách khí. Trực tiếp đem nhẫn chữ vật thu vào. Liền hướng về phía giữa sông người võ giả kia hô. Bên trái một thước, người võ giả kia nghe Diệp Viễn mà nói. Còn đang do dự, Bùi Văn Cường nhưng là gân giọng hô. Theo chỉ thị của hắn đi, người võ giả kia không do dự nữa. Trực tiếp phía bên trái đi tới một thước khoảng cách. Quả nhiên có một cái đài sen ra hiện ở dưới chân của hắn. Bên trái hai thước, trước một thước năm, ngoặc kép chấm chấm. Mỗi một đài sen ở giữa khoảng cách là không cùng một dạng. Diệp Viễn có thể tại làm sao một hồi nhỏ công phu hiểu thấu đáo trận pháp. Cũng nhớ kỹ hơn vạn đài sen vị trí. Điều này cần cường đại dương nào thần hồn a. Trước đây Bùi Văn Cường theo Diệp Viễn đi thẳng, nhưng là không có nghĩ qua nhiều như vậy. Bây giờ nghe Diệp Viễn chỉ huy thủ hạ của mình, mới biết Diệp Viễn có bao nhiêu yêu nghiệt. Bên phải một thước, a, hét thảm một tiếng. Trước tiên tên kia thiên khải cảnh võ giả trực tiếp rơi xuống sông. Thương hại hắn tại trên đài sen kinh hồn bạt vía lâu như vậy. Kết quả hay là té xuống. Diệp Viễn, ngươi có ý gì? Bùi Văn Cường lồng ngực đều muốn tức điên rồi. Nhắc tới không phải Diệp Viễn cố ý. Hắn đánh chết cũng không tin. Ô kìa, thật xấu hổ. Hẳn là hướng bên phải một thước năm. Ta nhớ lộn. Này địa nguyên tinh chưa tới mức. Ta không cẩn thận tựu sẽ nhớ xóa. Thật sự là xấu hổ. Đáng tiếc a, 15 vạn địa nguyên tinh cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi. Ai? Diệp Viễn vẻ mặt tiếc hận dáng vẻ, để Bùi Văn Cường có cổ phần hộp máu xúc động, một cái thiên khải cảnh cường giả, dĩ nhiên tựu như vậy bị hắn đem ra đổ xuống sông xuống biển rồi. Người này, quả thực là đáng ghét tới cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.